Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, đệ tam chỉ tiểu đoàn tử 4. Kia lúc sau nửa tháng, Ninh Tịnh mỗi ngày tan học, đều có thể nhìn đến Sở Tinh Thụ ở nhà. Sở Tinh Thụ tạm thời cũng coi như cái quan trọng vai phụ. Thế giới này chung, đại khí vận giả, vài ác cùng Ôn Duyệt đại tam giác chủ yếu dựa hắn gắn bó. Cho nên, Ninh Tịnh vẫn luôn ở quan sát này hai phụ tử quan hệ. Kết quả, phát hiện bọn họ chi gian, căn bản không có gì giao lưu. Bằng gạch dưới bằng, một phương đối hàng không nhi tử không có cảm tình, cũng không có kiên nhẫn đi cải thiện quan hệ. Đại bộ phận lực chú ý, đều đặt ở bạn gái trên người. Một bên khác, tắc sớm thành thói quen không có phụ thân, nhân vật này tham dự chính mình nhân sinh. Thoát ra tới cha ruột lại làm hắn thất vọng đến cực điểm. Tự nhiên không có tới gần ý đồ. Hôm nay chạng vạng, Sở Tinh Thụ trước thời gian kết thúc công tác, ở cơm chiều trước về tới ra, còn mang theo một đại phủng hoa hồng. Ninh Vi tự hiện hoài tới nay, liền tạm dừng sở hữu diễn nghệ công tác, thoát ly cái kia ngũ quang thập sắc giới nghệ sĩ tử. Đại đa số thời gian đều ở nhà ngốc, nàng tự nhiên buồn đến hoảng. Bó hoa hồng này vừa lúc lệnh nàng tối tăm tâm tình chuyển tình. Ăn cơm khi hầu, này hai người còn đang không ngừng sao. To như vậy một trương bàn ăn, một bên ngồi Ninh Vi cùng Sở Tinh Thụ, cách đến thật xa bên kia, tác ngồi hình như không khí Ninh Tịnh cùng Sở Tinh Trạch. Ninh Vi hướng Sở Tinh Thụ trong chén gắp một chiếc đũa đồ ăn. Làm nũng nói, lão công, người cuối tuần không phải nghỉ ngơi sao? Chúng ta đã lâu không có cùng đi đi dạo phố, Sở Tinh Thụ thấp giọng trở về câu cái gì? Ninh Vi kiều thanh đáp chán ghét, lại phất tay nhẹ nhàng đấm đánh cánh tay hắn vài cái. Bị Sở Tinh Thụ chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Bên kia ở bên nếu không người mà sao? Sở Tinh Trạch lại tựa hồ cái gì đều không có thấy giống nhau. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ mang một trương đạm mạc mặt nạ. Một tiếng không hố mà cúi đầu lột tomani đại khái là không thường làm loại sự tình này. Lộng một hồi lâu, hắn còn không có thể đem tôm thịt lột ra tới. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị giảm xuống. Thật khi tổng giá trị, 52 điểm money, Ninh Tịnh, ngoặc kép, này tiểu thí hay còn rất hội diễn sao? Mặt ngoài chẳng hề để ý, tâm tình kỳ thật tương đương kém đi. Nàng đến làm điểm khác sự tình dẫn dắt rời đi hắn lực chú ý. Nếu không, vị này đại gia trong chốc lát không sát trụ xe, đem nàng nhân phẩm trị khấu đến không điểm, kia nhiệm vụ này liền xong đời. Ninh Tịnh ánh mắt phiêu hướng về phía trên bàn kia đĩa tôm. Tức khắc có một cái ý tưởng, Sở Tinh Trạch đang cúi đầu cùng kia khối không hợp tác tôm thịt lôi kéo. Bỗng nhiên, một khối lột tốt tươi mới tôm thịt bị người nhẹ nhàng đặt ở hắn trong chén. Sở Tinh Trạch kinh ngạc mà ngẩng đầu, ánh vào mi mắt chính là Ninh Tịnh sườn mặt, ánh đèn hạ, khóe miệng nàng mỉm cười, nửa rũ mắt đen phiếm ngọn đèn dầu ấm quang, sáng trong như tinh nguyệt, lại không có xem hắn, phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh quá. Kế tiếp, tôm thịt từng khối mà bị đặt ở hắn trong chén, Sở Tinh Trạch có chút không biết làm sao. Lại có chút mờ mịt, nàng đây là ở, uy hắn ăn cái gì? Rõ ràng chưa từng trải qua quá loại này bị chiếu cố trải qua. Vì cái gì, hắn sẽ cảm thấy cái này cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Ở thật lâu trước kia, cũng phát sinh quá cùng loại sự sao? Sở Tinh Trạch dùng chiếc đũa phía cuối chọc chọc tôm thịt. Có chút hoang mang, trực giác nói cho hắn, nếu thật sự phát sinh quá cùng loại sự. Cũng nhất định là hắn vì đối phương lột tôm xác, mà phi từ đối phương chiếu cố chính mình. Ninh Tịnh thuận tay cấp sẽ không lột tôm xác tiểu thí hài lột một chỉnh chén tôm thịt. Mới tiếp tục ăn cơm ni sau khi ăn xong, nàng mới vừa uống lên ly trà xúc miệng, liền nhìn đến một con tay nhỏ duỗi lại đây. Sở Tinh Trạch chính mình lột tôm thịt ở nàng trong chén. Phiết quá mức nói, cho ngươi ăn. Ta đã sẽ lột. Ninh Tịnh ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó cười, Sở Tinh Trạch này tiểu bộ dáng, vô cớ làm nàng nghĩ tới thứ nhất nghe đồn, Nghe nói, có một ít lưu lạc miêu, ở ăn qua nhân loại đồ ăn sau, sẽ chộp tới mới mẻ lão thử, đặt ở đối phương cửa nhà, còn ân. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị bay lên, thật khi tổng giá trị, 72 điểm money, Ninh Tịnh, nhanh như vậy liền trướng lên rồi, hết thảy, này tiểu thí hài là thật sự tiểu thiên sứ a, hệ thống. Ngoặc kép, Ninh Tịnh, nhiệm vụ lần này, hẳn là sẽ rất thuận lợi, cảm giác ta cũng chưa cái gì lên sân khấu tất yếu đâu, hệ thống cứ như vậy trơ mắt mà nhìn Ninh. Tịnh cấp chính mình lập cái flag, ngày hôm sau, Ninh Tịnh so ngày thường chậm điểm về nhà, nguyên chủ ngày thường thành tích đạt được thật sự là quá thấp. Nghỉ làm suất lại cực cao, nếu tưởng ở năm học đánh giá chung quá quan, Ninh Tịnh mỗi một môn cuối kỳ điểm, đều cần thiết khảo cao phân, gần đạt tiêu chuẩn, là không đủ để bay qua đánh giá chung ngạch cửa. Cho nên, Ninh Tịnh hiện tại mỗi ngày tan học sau, đều sẽ lưu tại phòng học xem hai cái giờ thư, như vậy hiệu suất tương đối cao. Tiến vào đại môn khi, Ninh Tịnh rõ ràng cảm giác được trong nhà không khí không quá thích hợp. Lúc này, hẳn là cơm điểm money nhưng phòng khách một cái người hầu đều không có. Nhà ăn truyền đến kịch liệt khắc khẩu thanh, Ninh Tịnh có chút ngạc nhiên, cặp sách đều không kịp cởi ra, liền hướng nhà ăn bước đi đi, mới vừa lướt qua bình phong, Ninh Tịnh vừa lúc nghe được Sở Tinh Thụ tiếng giống giận. Chú ý ngươi nói chuyện thái độ, đừng không lớn không nhỏ. Sở Tinh Trạch trả lời, là bế lên chính mình mèo đen, xoay người lộc cộc mà hướng trên lầu chạy, nặng nề mà đóng sầm cửa phòng. Kia phanh, một tiếng vang lớn, làm người hoài nghi toàn bộ nhà ở cũng đi theo cùng nhau chấn động. Trên bàn cơm bày tinh xảo thức ăn, nhưng hiển nhiên không ai lại có tâm tình đi ăn. Ninh Vi vỗ về bụng, ngồi ở một bên, tức giận đến hốc mắt đỏ bừng. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị rơi chậm lại, thật khi tổng giá trị, 10 điểm money, Ninh Tịnh, ngoặc kép. Mộng bức Ninh Tịnh vội vàng hỏi hệ thống đã xảy ra chuyện gì? Nguyên lai, hôm nay Ninh Vi ở hoa viên phơi nắng khi, Sở Tinh Trạch mèo đen từ trên cây nhảy hạ, dọa tới rồi nàng, chờ Sở Tinh Thụ sau khi trở về. Ninh Vi liền làm nũng nói, thời gian mang thai không nên cùng tiểu động vật tiếp xúc. Tưởng đem kia chỉ mèo đen tiễn đi, Sở Tinh Thụ không suy xét nhiều như vậy. Ninh Vi nếu nói như vậy, hắn cũng liền một ngụm đáp ứng rồi. Ở ăn cơm thời điểm, tùy ý cùng Sở Tinh Trạch đề ra một câu. Không nghĩ tới, này một đề nghị lại bị Sở Tinh Trạch kịch liệt phản kháng. Ngay từ đầu, bọn họ còn chỉ là vơn quanh miêu vấn đề ở tranh chấp. Ninh Vi ở một bên nghe, nhịn không được cắm miệng, mới mụ mụ thân phận quản giáo Sở Tinh Trạch, cái này thiếu kiên nhẫn hành động. Chỉ đổi lấy Sở Tinh Trạch một câu khinh thường trả lời. Chuyện của ta không tới phiên ngươi quản, đó là như vậy. Mới dẫn phát rồi vừa rồi kia một vòng khắc khẩu, Ninh Tịnh ngẩng đầu, nhìn về phía lầu 2. Sở Tinh Trạch nhắm chặt cửa phòng, khẽ thở dài một tiếng. Đêm đó, Ninh Tịnh đem tác nghiệp viết xong khi, đồng hồ kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía 12 giờ rưỡi. Cả tòa trong nhà im ắng. Đại bộ phận người đều ngủ hạ, nàng lặng yên không một tiếng động mà mặc vào áo khoác. Đẩy cửa đi xuống lầu, ở sở gia trong hoa viên, có một cái sân tennis, sân bóng bên cạnh thiết bóng đá võng, có thể cung người ở bên trong đá đá cầu. Ninh Tịnh đi tới sân tennis bên cạnh, từ xa nhìn lại, màu ngân bạch đèn đường hạ, một cái tiểu nam hài chính bay lên một chân, đem bóng đá đá hướng võng nội. Đó là thập phần xinh đẹp một chân, phanh, một tiếng, bóng đá ở giữa không trung vẽ ra một đạo đường parabol. Chuẩn xác không có lầm mà vào võng, ở võng nội đạn động vài cái, mới chậm rãi lăn đến cây cột biên. Sở Tinh Trạch mệt mỏi ngồi dưới đất, huy mồ hôi như mưa, đạm kim sắc tóc mái dính thành từng sợi, dính vào trên trán, hắn cuốn lên xiêm y, dùng sức xoa xoa gương mặt mồ hôi. Bỗng nhiên, sau lưng có vỗ tay thanh truyền đến, Sở Tinh Trạch tay hơi hơi một đốn, kinh ngạc quay đầu lại, ướt át ngực không ngừng phập phồng, đèn đường hạ, Ninh Tịnh làm như có thật mà cổ vài cái bàn tay. Cười lắc lắc trong tay chai nước, đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống. Nàng tùy tay khai vại đồ uống, đưa cho Sở Tinh Trạch, tới, khát nước đi, Sở Tinh Trạch nhận lấy. Không nói chuyện, uống một ngụm mà đi dứa, miêu, một tiếng, cuộn tròn ở Sở Tinh Trạch chân biên, cái đuôi nhẹ nhàng mà quét quét hắn vận động quần đùi. Ninh Tịnh cười nói, làm xong vận động tâm tình hào chút đi, bất quá, kịch liệt vận động sao, rất khó có buồn ngủ đi, Sở Tinh Trạch đem đồ uống dán ở chính mình cổ bên hạ nhiệt độ. Lại đem ướt đẫm tóc mái bát tới rồi trên đầu. Mồ hôi trong suốt, nghiêng đầu nhìn Ninh Tịnh liếc mắt một cái. Người này, là cái kia Ninh Vi muội muội. Nhưng kỳ quái chính là, đối với Ninh Vi, hắn không có bất luận cái gì hảo cảm ni mà đối với cùng chi tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc. Ninh Tịnh, hắn lại đánh đáy lòng có một loại nhàn nhạt thân cận cảm ni. Ninh Tịnh nói, ta mới vừa viết xong tác nghiệp, cũng ngủ không được, mới ra tới đi dạo. Nếu chúng ta này đều có thể đụng tới, không bằng tới tâm sự thiên đi. Hôm nay phát sinh chuyện gì? Sở Tinh Trạch đem sự tình nói cái đại khái. Cuối cùng, thấp giọng nói, dứa nhất định sẽ bị tiễn đi. Tiểu hài tử kịch liệt phản kháng, là một loại cảm tình biểu đạt, thuyết minh tình cảm thượng là không phục. Nhưng lý trí thượng, bọn họ rồi lại có thể dự kiến hợp lý nhất kết cục. Ninh Tịnh nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói, ta trước kia, không đúng, là ta có cái bằng hữu, trước kia cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, tổng cảm thấy chính mình cùng vị trí gia đình không hợp nhau. Bất quá đâu, nàng tình cảnh so ngươi còn không ổn. Ninh Tịnh xoa xoa mèo đen mau. Ở cái kia trong nhà, nàng thân sinh ba ba mụ mụ đều bất quá thế, cho nên, nàng học phí muốn chính mình tránh. Sinh bệnh cũng là chính mình chiếu cố chính mình, ngươi nhìn, người bà ít nhất vẫn là thân sinh, tốt xấu sẽ không hống ngươi. Sở Tinh Trạch bị Ninh Tịnh nói dẫn dắt rời đi lực chú ý. Không tự chủ được nói, kia sau lại, ngươi cái kia bằng hữu thế nào? Nàng dùng nhanh nhất tốc độ, ở xã hội độc lập, tránh rất nhiều tiền, thoát ly cái kia ra, quá thượng chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Cho nên, nếu ngươi chán ghét vị trí hoàn cảnh, vậy nghĩ cách thoát ly, không thể trông cậy vào chán ghét nhân tố đều chính mình biến mất. Ninh Tịnh véo véo hắn mặt, nhắc nhở nói, chúng ta trường học không phải có dừng chân xin sao? Ngươi nếu có thể xin thượng, mang lên dứa cùng đi, hẳn là không phải việc khó đi. Sở Tinh Trạch đôi mắt tức khắc sáng. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị bay lên. Thật khi tổng giá trị, 75 điểm mà đi. Ninh Tịnh nói, bất quá, nghe nói chúng ta trường học dừng chân xin, có thành tích yêu cầu, người có thể xin thượng sao? Sở Tinh Trạch chần chờ một chút, gật gật đầu. Ninh Tịnh vươn ra ngón tay, cười tủm tỉm nói, ta cũng có xin dừng chân ý tứ, không bằng chúng ta cho nhau đốc xúc. Học kỳ sau liền cùng đi trường học dừng chân đi. Sở Tinh Trạch ngửa đầu nhìn Ninh Tịnh. Trái tim không biết như thế nào hơi hơi căng thẳng, còn không có nghĩ kỹ, thân thể hắn liền ma xui quỷ khiến mà làm ra phản ứng. Câu lấy Ninh Tịnh ngón tay, kiên định nói, hảo, cùng đi. Trên bàn cơm phong ba sau, Sở Tinh Thụ lại bắt đầu bận rộn lên, thường xuyên không thấy được người, dứa cuối cùng không có bị tiễn đi. Ninh Tịnh nhân phẩm trị, cũng tạm thời ở vào một cái tương đối ổn định trạng thái. Khoảng cách cuối kỳ khảo thí, còn có đại khái hai chu thời gian. Năm nay, nguyên đán kỳ nghỉ sau khi kết thúc bắt đầu khảo thí. Giáo tế văn nghệ hội diễn, cũng định ở lễ Giáng sinh tổ chức, bước chân đã dần dần tiếp cận. Ninh Tịnh liền đọc cái này trường học, là từ nhỏ học được cao trung nhất thể hóa quản lý trường học. Mỗi phùng văn nghệ hội diễn, đều sẽ ở toàn giáo rút thăm. Từ ba cái lớp cộng đồng tạo thành một cái tiết mục. Lần này, Ninh Tịnh tương ứng cao một tam ban, chiều đến cùng cao một năm ban cùng với tiểu học bộ 6 năm nhất ban. Cũng chính là Sở Tinh Trạch vị trí cái kia lớp cộng đồng hợp diễn. Bọn họ thương định tác phẩm, là một bộ gọi là Aurora nói kịch, kịch bản từ ba cái lớp vui chơi giải trí ủy viên gõ định. cũng bắt đầu chân tuyển diễn viên. Aurora, cái này kịch bản, nói trắng ra là, chính là nhân ngư công chúa cùng ngủ mỹ nhân kết hợp thề. Aurora là nhân ngư tộc nhất chịu sủng ái tiểu công chúa. Ở một lần nổi lên mặt biển khi bị nhân loại lưới đánh cá bắt được. Tham lam nhân loại ở cái này hiếm thấy giống loài trên người thấy được thương cơ. Không màng Aurora khẩn cầu, đem nàng vận chuyển tới rồi chợ đen bán chàng, trở thành kỳ chân dị chơi buôn bán. Nam chính Zaz là một người mới ra đời, du lịch các quốc gia kỵ sĩ. Trải qua cái này bán chàng khi, hắn cứu Aurora công chúa, cũng đem nàng thả lại trong biển. Aurora đối Zaz phương tâm ám hứa. Nàng tìm được rồi trong biển mụ phu thủy, muốn bằng chân quý sự vật đổi lấy làm bạn ở Zaz bên người một năm thời gian. Cùng Andexen đồng thoại bất đồng, lần này, mụ phu thủy muốn chính là Aurora thuần khiết vô cấu linh hồn. Cũng ước hảo ở một năm sau tới lấy đi, Aurora cùng Zaz vượt qua một năm vui sướng nhật tử, mụ phu thủy tới thu hoạch linh hồn đã đến giờ, Aurora linh hồn bị lấy đi. Biến thành ngủ say rối gỗ, Zaz thế mới biết, Aurora vì lưu tại chính mình bên người, rốt cuộc trả giá cái gì đại giới. Dũng cảm hắn lẻn vào đáy biển, ở tiểu tinh linh dưới sự trợ giúp, tìm được rồi mụ phù thủy quyết đấu, xử lý tà ác mụ phù thủy sau, đoạt lại Aurora linh hồn. Kia lúc sau, Zaz trong miệng hàm chứa Aurora linh hồn, thông qua thâm tình một hôn, đưa vào Aurora trong miệng. Đánh thức âu yếm công chúa, toàn tan hát, nam nữ vai chính phân phối, cũng không có trải qua nhiều ít tranh luận liền định ra. Thuần khiết mỹ lệ dũng cảm Aurora, nghiễm nhiên là vì cao một năm ban ban hoa ôn duyệt sở lượng thân định chế nhân vật. Mà nam chính Zaz, cũng là toàn viên thông qua, từ năm ban học sinh xuất sắc Chu Toàn tới đảm đương. Đúng vậy, chính là nguyên chủ thích cái kia Chu Toàn. Này đối kim đồng ngọc nữ tổ hợp, thành Aurora kịch bản một cái lượng điểm money nếu là ba cái ban hợp tác. Như vậy diễn viên nhất định phải từ ba cái ban cùng nhau ra. Chú ý tỷ lệ cân bằng, cao một năm ban độc chiếm nam nữ vai chính hai cái quan trọng nhất nhân vật. Như vậy, còn lại nhân vật liền không có bọn họ ban phần, tiểu học 6 năm nhất ban tiểu diễn viên, chủ yếu đóng vai tiểu tinh linh nhân vật. Tóc vàng mắt xanh Sở Tinh Trạch, bị đề cử đi đóng vai tiểu tinh linh thủ lĩnh, cũng chính là duy nhất có đối bạch, cùng có ca hát xuất diễn cái kia. Ninh Tịnh tương ứng cao một tam ban, tác bao hạ mụ phù thủy, người chèo thuyền, buôn bán công chúa nhân loại chờ mua nước tương nhân vật. Bằng gạch dưới bằng, bề này bộ kịch bản hội tụ ôn duyệt, Sở Tinh Trạch, càng là Sở Tinh Thụ gặp được ôn duyệt cơ hội, ở diễn xuất cùng ngày. Hắn sẽ lấy ra trưởng thân phận tiến đến quan khán, đó là ở chỗ này coi trọng ôn duyệt, vì càng tốt mà tham dự thế giới này chuyện xưa. Ninh Tịnh cũng tham dự diễn viên chân tuyển, sân khấu kịch tốt như vậy chơi chuyện này, bổn ứng có rất nhiều người báo danh tham dự. Chỉ tiếc, văn nghệ hội diễn thời gian, khoảng cách cuối kỳ khảo thí quá tiếp cận, không chỉ có muốn phân tâm bối đại lượng lời kịch, còn phải rút ra thời gian tập luyện. Cái này làm cho bộ phận học sinh chùn bước, còn nữa, tuổi này học sinh, phần lớn sơ với trang điểm, xấu hổ với biểu hiện tự mình, bộ dáng hơi chút xuất sắc học sinh, đều bị đẩy lên đài diễn xuất, là cố, Ninh Tịnh thực thuận lợi liên tuyển thượng là tuyển thượng, chỉ là, xét thấy nguyên chủ tiền khoa, Ninh Tịnh sớm có dự cảm, chính mình sẽ không bắt được quá tốt nhân vật, quả nhiên. Xem xong hạ phát kịch bản sau, nàng phiên tới rồi cuối cùng một tờ diễn viên biểu, nhìn thấy mặt trên ấn như vậy một hàng tự, mụ phù thủy đóng vai giả, Ninh Tịnh, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép, mặc danh mà, Ninh Tịnh liền có một loại thò tử hô bi cảm giác. Buồn bã nói, hết thảy, người nói, này mụ phù thủy rốt cuộc làm sai cái gì? Gặp gỡ này không tuân thủ khế ước hai vợ chồng, hệ thống. Ngoặc kép, hết chương.